Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, Hồ Đồ. Liễu Uy không ngần ngại chút nào cười nói: "Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta còn không có trò chuyện xong, làm gì đi vội vã đâu?" "Ta..." chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là không biết rõ vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác đầu chóng mặt, trước mắt Liễu Uy trở nên mơ mơ màng màng, phảng phất cách một tầng sương mù, thấy không phải quá rõ ràng. "Ta đây là thế nào?" Nam Vinh Uyển Thanh âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất thương tâm quá độ, không có nghỉ ngơi thật tốt, dẫn đến thân thể quá mệt mỏi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Nam Vinh Uyển Thanh lấy tay chống đỡ trước sofa bàn trà. Kết quả cánh tay mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng đi, đem bầy đặt ở trên bàn trà cà phê đẩy ngã xuống đất. Phát ra bịch một tiếng vang giòn, cà phê ly pha lê trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa từ văn phòng bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp Vương Lan đẩy ra cửa đi đến, hỏi: "Chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào?" Ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi dậy, nhìn lấy Vương Lan, đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe bên cạnh Liễu Uy tiếp lời nói: "Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, thư ký của ngươi cũng quá ngạc nhiên, một điểm nhỏ động tĩnh liền chạy vào quấy rầy chúng ta nói chuyện. Trước hết để cho nàng ra ngoài đi, chúng ta tiếp tục trò chuyện." Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không tự chủ gật gật đầu, nói ra: "A Lan, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này không có việc gì." Vương Lan mắt nhìn mặt đất ngã nát ly pha lê, nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn không ta đem mặt đất quét sạch sẽ?" "Không cần, đợi chút nữa lại thanh lý đi." Gặp Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, Vương Lan cũng không dễ lại nói cái gì, trực tiếp thối lui ra khỏi văn phòng, đem phòng cửa một lần nữa đóng lại. Nhìn lấy rời đi Vương Lan, Liễu Uy dương môi cười một tiếng, mắt bên trong xẹt qua một tia đắc ý. "Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị." Liễu Uy ánh mắt chuyển động, nhìn lấy một bên Nam Vinh Uyển Thanh nói: "Chúng ta tiếp tục đến nói chuyện Hồng Vũ tập đoàn cùng Liễu gia hợp tác, ngươi thấy thế nào?" "Được rồi." Nam Vinh Uyển Thanh đờ đẫn gật gật đầu, sáng ngời đôi mắt bên trong phảng phất đã mất đi hào quang. Hơn 10 phút đi qua, Liễu Uy mở ra văn phòng phòng cửa, nửa người đi ra ngoài, sau đó quay đầu nói: "Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, ta cáo từ trước, chờ ngươi chừng nào thì thong thả, ta lại mời ngươi ăn cái cơm." Đóng lại phòng cửa, Liễu Uy thẳng hướng phía thang máy đi đến. Đi ngang qua Vương Lan bàn làm việc thời điểm, Liễu Uy hướng về phía Vương Lan cười cười, miệng bên trong ngậm xì gà, nhanh chân đi tiến vào thang máy. Đưa mắt nhìn Liễu Uy sau khi đi, Vương Lan đuổi vội vàng đứng dậy đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Tiến cửa, nàng liền nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, tốt giống rơi vào trầm tư bên trong. "Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị." Vương Lan bước nhanh đi lên trước, nhẹ giọng hoán hai tiếng. "Ừm, cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, nhấc đầu nhìn về phía Vương Lan, hỏi: "A Lan, thế nào?" Vương Lan quan tâm mà hỏi: "Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài thế nào? Ta vừa mới tiến vào ngươi cũng không có chú ý đến." "Thật sao?" Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, không yên lòng nói ra: "Có thể là ta gần nhất quá mệt mỏi." "A Lan, ngươi cho Trung Vĩ gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị kỹ càng xe. Ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, đi về nghỉ trước." Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh giống như thấy cái gì, chỉ mặt đất miệng thủy tinh hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Nghe nói như thế, Vương Lan kỳ quái phản hỏi: "Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài quên rồi sao?" "Quên rồi." "Quên cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh một mặt hồ đồ. "Bất đẳng Vương Lan lại nói cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh khoát khoát tay nói: "Được rồi, không hỏi những thứ này. Đợi chút nữa ngươi giúp ta thu thập một chút. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy thu thập xong đồ vật, trực tiếp hướng văn phòng đi ra ngoài. Đảo mắt một tuần đi qua, hoàng cảnh biệt thự vườn chính là Lăng Trần ở lại tiểu khu. Hôm nay chủ nhật, liên tục mấy ngày giả dích âm sau cơn mưa, bầu trời rốt cục tạnh, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng mặt đất. Ở nhà khó chịu mấy ngày, Lăng Trần nhàn rỗi nhàm chán, liền một mình ở tiểu khu đi dạo bắt đầu. Từ khi Lâm Quốc Đống chuyển di cho chính phủ trông giữ về sau, Thượng Đế tổ chức thế lực phảng phất trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Hải thị lại chưa nhìn đến bất kỳ Thượng Đế tổ chức ẩn hiện tung tích. Đối với Lăng Trần tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không có Thượng Đế tổ chức cái này uy hiếp, Lăng Khôn lại không trở về, Lăng Trần khó được nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Cả ngày ở nhà không có việc gì, hoặc là nhìn xem tivi, hoặc là bồi lão mụ bọn hắn tâm sự. Sinh hoạt ngược lại là rất thảnh thơi. Chỉ bất quá, mỗi lần nghĩ đến Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần liền cảm giác đau đầu vô cùng. Tô Lâm đã sớm ra ngoài thực tập đi. Trong nhà chỉ còn lại có một cái Nam Vinh Hạo. Lấy Nam Vinh Hạo đối đãi hắn lão tỷ thái độ, căn bản không có tác dụng. Hơn nữa, Lăng Trần cũng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ náo đến bọn hắn tỷ đệ không thoải mái. Càng nghĩ, cũng không có một cái nào thích hợp phương án giải quyết. Đi dạo bên trong, Lăng Trần đột nhiên nghe được trên người tay tức tiếng chuông reo bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, quét mắt trên màn hình điện báo biểu hiện. Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại, mở miệng hỏi, Chu lão, ngài tìm ta có việc? Bên đầu điện thoại kia Chu Kỳ đáp lại, Lăng Trần, ngươi ở đâu? Hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? Có thể. Chu lão, ngài nói đi, có chuyện gì? Lăng Trần tâm lý có chút hiếu kỳ. Chu Kỳ bình thường phụ trách căn cứ hậu cần công tác, dù cho có chuyện cũng là trực tiếp tìm Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi thương lượng. Cho tới bây giờ không có đơn độc cho mình gọi qua điện thoại. Thiên Cơ các bên kia giống như xảy ra chút việc. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra, kỳ quái mà hỏi, Chu lão, Thiên Cơ các sự tình ngài là làm sao mà biết được? Mặc kệ như thế nào, ta tốt xấu ở Thiên Cơ các ngây người mấy chục năm. Mặc dù bây giờ lui đi ra, nhưng ta cùng Thiên Cơ các vài bằng hữu còn duy trì liên hệ. Ngày hôm qua ta cùng bọn hắn thông điện thoại thời điểm, từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì ta không còn là Thiên Cơ các thành viên, bọn hắn có một số việc không tiện nói rõ. Nhưng bằng vào ta đối với bọn họ giải, Thiên Cơ các bên trong hẳn là xảy ra chuyện. Lăng Trần, vô luận Thiên Cơ các làm sao đối với chúng ta ông cháu, Tô tiểu thư là ta nhìn lớn lên, ta một mực xem nàng như thành cháu gái của mình đối đãi. Dưới mắt Thiên Cơ các xảy ra chuyện, ta người ngoài này không tiện nhúng tay, cho nên chỉ có thể mời ngươi giúp đỡ chút. Chu lão, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn cho ta đi đến Thiên Cơ các, hiểu rõ tình hình bên dưới huống, không tệ. Còn lại đều là thứ yếu. Mấu chốt là Tô tiểu thư an toàn. Chỉ cần nàng không có việc gì, ta an tâm. Lăng Trần nghĩ nghĩ, dù sao trong khoảng thời gian này không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thay Chu Kỳ đi một chuyến. Vừa vặn, hắn cũng thật lâu không có đi Thiên Cơ các, coi như là ra ngoài du lịch giải sầu một chút tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần miệng đầy ứng nói, Chu lão, ngài đừng lo lắng, ta tận mau đi tới. Chờ ta biết rõ ràng tình huống bên kia sau lại cho ngài gọi điện thoại. Tốt, phiền toái. Chu lão, không cần đến khách khí. Cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp dùng di động đặt trước một chương buổi chiều một mình vé máy bay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.